Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, chương 1725, nỏ mạnh hết đà. Đến nỗi bốn phía mấy cái kia Long Hổ Sơn lão đảo, cũng bị một trưởng này đối bính phát ra tới khi lãng cho thổi quần áo tung bay. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tu vi cao thâm người có quyền, vẫn như cú vững vàng đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Chí Ngôn chân nhân tu vi cùng vừa rồi cái kia gọi là Chí Tân chân nhân so sánh, tu vi lại cao một bậc, bằng không cũng vô pháp hóa giải mất ta Du Vân Kinh Long cùng Hỏa Long Kinh Thiên kiếm chiêu. Bất quá ta ngay sau đó lại cho kia Chí Ngôn chân nhân đến rồi một cái xuất kỳ bất ý. Liền cùng hắn đối oanh một trưởng này bổ xuống, chính là hỗn hợp có âm nhu trưởng cùng tồi tâm trưởng thủ đoạn. Đồng thời tay ta trên cổ tay còn mang theo đấu chuyển kiền khôn phá. Hậu quả có thể nghĩ, Chí Ngôn chân nhân hướng phía ta đánh tới lực đạo đều bị ta dùng đấu chuyển kiền khôn phá cho chuyển rơi đến trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức bị ta dẫm ra mấy đạo như là mạc nhện một chút vết rách hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, mà hai chân của ta cũng theo sát lấy thật sâu lâm vào trong lòng đất. Nhưng là ta kia âm nhu trưởng cùng tôi tâm trưởng lực lượng lại là thực sự rơi vào Chí Ngôn chân nhân trên người. Âm nhu trưởng có thể đem tu vi của ta tăng lên mấy lần, tôi tâm trưởng lại ẩn chứa lôi ý, song trưởng chảy xuống dòng dòng, cũng không phải là người nào đều có thể thừa nhận được. Mấu chốt là, Chí Ngôn chân nhân cùng ta đối oanh một trưởng này thời điểm, cũng không có sử xuất toàn lực, đoán chừng là sợ một trưởng này đánh nặng, trực tiếp liền muốn tính mạng của ta, liền không cách nào trở về giao nộp. Kể từ đó, một trưởng này đua đi qua về sau, nhưng thấy Chí Ngôn chân nhân trên người lập tức lăn qua mấy đạo nhỏ bé dòng điện, sắc mặt lập tức ửng hồng lên, sau đó liền phát ra rên lên một tiếng, bay ngược rút lui 4-5 bước, khóe miệng còn chảy ra một đạo tơ máu. Không nói những cái khác, Chí Ngôn chân nhân cùng ta đối bính một trưởng này là thua. Hắn cũng không phải là thực lực so ta yếu, chỉ là coi thường bản lãnh của ta. Cũng không biết ta một trưởng này bên trong ẩn chứa nhiều như vậy không muốn người biết bí pháp. Trong đó, một chiêu đạt được sau, ta bước chân nhưng như cũ không ngừng, cũng sớm đã vận sức chờ phát động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bị ta thúc giục đứng lên. Sau đó đưa tay liền hướng phía Chí Ngôn chân nhân bắt tới. Kia Chí Ngôn chân nhân bị thương, lập tức biến có chút nổi giận đứng lên. Trong lúc đó hướng phía ta liên tiếp ném ra mấy đạo giấy vàng phù ra tới. Kia từng đạo giấy vàng phù tốc độ rất nhanh, mang theo lăng liệt phong thanh hướng phía ta đánh tới. Long Hổ Sơn Thiên Sư phù mỗi một đạo phù đều hết sức lợi hại. Những này giấy vàng phù lại là cái gì quỷ? Nhìn thấy những cái kia giấy vàng phù hướng phía ta bay tới, ta vội vàng vung vẩy dậy trong tay kiếm hồn đi ngăn cản. Làm kiếm hồn đụng chạm lấy kia giấy vàng phù thời điểm, ta mới biết được kia giấy vàng phù chỗ kinh khủng. Kia giấy vàng phù lại là trong truyền thuyết phù kiếm, lấy phù hòa kiếm, thế như bôn lôi. Kia từng đạo kiếm phù bị ta dùng kiếm hồn ngăn trở sau, vậy mà nổ bể ra đến, hình thành lực đạo cực kỳ mãnh liệt, chấn hai tay của ta run lên, trong tay kiếm hồn hơi kém nổ rời khỏi tay. Thế là ta cũng ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú đi ngăn cản. 2-3 đạo hư không phù chú mới có thể ngăn cản được hắn kia một đạo kiếm phù. Mà cùng Chí Ngôn chân nhân đọ sức thời điểm, trên người của ta kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn đã ấp ủ đến trình độ nhất định, làm hai bên phù đều ngưng xuống sau, ta ngay sau đó hai cái mê tung bát bộ liền lách mình đến Chí Ngôn chân nhân bên người. Một kiếm hướng phía Chí Ngôn chân nhân trên người chém tới. Cứ việc lúc này Chí Ngôn chân nhân bị thương, bất quá vẫn như cũ 10 phần cường hãn, trở tay chính là một kiếm, cùng ta kiếm hồn va chạm vào nhau, một cái tay khác nắm thành hổ trảo, hướng thẳng đến lồng ngực của ta vồ tới. Cái tay kia lại nhanh lại tật, nếu như ta dùng mê tung bát bộ trốn tránh lời nói, còn có thể né tránh, nhưng là ta cũng không có đi né tránh, mà là đưa tay đi tóm lấy Chí Ngôn chân nhân cánh tay. Kết quả liền Chí Ngôn chân nhân bắt lấy lồng ngực của ta, mà ta thì bắt lấy hắn cánh tay. Sau đó hai người chúng ta một cái tay khác đều cầm kiếm, lại lẫn nhau đánh nhau chết sống mấy kiếm. Nhưng mà đấu không có mấy chiêu sau, Chí Ngôn chân nhân liền cảm giác có chút không đúng lắm. Bởi vì ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh ngay tại thôn phệ trên người hắn linh lực. Vừa rồi ta sở dĩ không có né tránh, chính là vì mục đích này. Chỉ cần ta cùng hắn sát người chiến đấu, mới có cơ hội dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh làm bị thương hắn, thậm chí lấy hắn tính mạng. Ta cũng không cố ý lấy Chí Ngôn chân nhân tính mạng. Bất quá lúc này ta thật sự là bước không có cách nào. Ta không muốn bị bọn họ mang đi, chỉ có thể gạch ngói cùng tan. Phát hiện manh mối, Chí Ngôn chân nhân vứt bỏ kiếm trong tay, đồng thời cũng đem ta trong tay kiếm hồn cho đãng bay ra ngoài. Sau đó liền ngưng tụ lại toàn thân linh lực, phong bế trên người các đại yếu huyệt, muốn ngăn cản âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đối với hắn linh lực thôn phệ. Cho nên giờ khắc này, ta cùng Chí Ngôn chân nhân lẫn nhau nắm lấy, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tạo thành một loại giằng co trạng thái. Bất quá âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng vẫn là bằng vào ta làm trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn ra. Chí Ngôn chân nhân coi là dựa vào hắn một tiếng hùng hậu tu vi, có thể ngăn cản được ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực. Vậy 10 phần sai. Đầu tiên, trên người ta kia ba cỗ phong ấn lực lượng cường đại căn bản không có hoàn toàn thi triển đi ra. Từ khi tiết ra kia hai vị lão gia tử cho ta tẩy tủy phạt kinh sau, ta vẫn luôn không có đem này ba cỗ lực lượng tất cả đều không giữ lại chút nào phát huy ra qua. Lần này, ta thật rất muốn thử xem, cứ việc hậu quả của việc làm như vậy, vẫn rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Kia ba cỗ lực lượng cường đại không ngừng bị nhanh chóng phóng thích ra ngoài. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng là một loại từ yếu đến cường đại quá trình. Ngay từ đầu, Chí Ngôn chân nhân còn có thể dựa vào hắn hùng hậu tu vi ngăn cản được một đoạn âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực. Thế nhưng là sau một lúc lâu sau, ta nhìn thấy Chí Ngôn chân nhân sắc mặt thay đổi, biến đỏ lên, trên mặt huyết quản đều có thể thấy rõ ràng, đã đến nỏ mạnh hết đà. Một khi Chí Ngôn chân nhân nhịn không được sức lực, trên người hắn linh lực liền sẽ nhanh chóng bị âm dương tám hợp tẩy tủy kinh nuốt chửng lấy. Ở chung quanh đứng Long Hồ Sơn hình đường còn lại mấy vị lão đạo vẫn luôn duy trì quân tử phong phạm, không nhúng tay vào hai người chúng ta ở giữa đánh nhau chết sống. Thế nhưng là đến lúc này, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Chí Ngôn chân nhân bị ta cho cuốn lấy, hơn nữa lập tức liền muốn nhịn không được, chỉ sợ còn sẽ có lo lắng tính mạng. Bởi vì âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã đem chúng ta phương viên mười mấy mét bên trong cỏ hoang cây cối tất cả đều thôn phệ sạch sẽ, hóa thành cho bụi, hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía bên ngoài lan tràn mà đi. Chí Ngôn sư huynh, mấy cái kia lão đạo lập tức có chút gấp, liền hướng phía chúng ta bên này gần lại đi qua. Không được qua đây, đứa nhỏ này trên người thuật pháp quá tà môn, các ngươi tới cũng thoát thân không ra. Chí Ngôn chân nhân có chút gian nan nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh? Lại có một cái lão đạo hoảng sợ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,